Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc. Chương 78, Tân Thành Vận Động Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, sau khi nghe David Ben Dayan giải thích về quảng cáo, Louis Đệ Tam lại hỏi, trận đấu gì thế? David Ben Dayan nói, túc cầu, một môn thi đấu rất được người dân đế quốc ưa thích. Môn này đối kháng khích liệt, rất phù hợp với tinh thần thượng võ của người dân. Và môn này cũng thích hợp cho cả quý tộc và bình dân. Quý tộc thường tự tổ chức một đội túc cầu, thi đấu với những đội khác, giành lấy vinh dự. Còn bình dân thì xem thi đấu hoặc tham gia thi đấu. Nói đến đây, y chỉ về phía một kiến trúc quy mô lớn ở phía trước. Bảo, đến rồi, kia chính là Tân Thành Vận Động Trường, nơi tổ chức các sự kiện thi đấu diễn ra tại Tân Thành quận. Tiếp đó mỗi người bỏ ra 10 ngân tệ để mua vé vào bên trong. Ở vận động trường có 3 loại vé. Quý tân phòng, 10 kim tệ, được ngăn thành từng phòng riêng. Có bàn ghế, trà kỷ, quý tân khu, 10 ngân tệ, khu vực dành riêng cho giới giàu có. Và phổ thông khu, 10 đồng tệ, dành cho bình dân bách tính. Không phải bọn Louis Đệ Tam không muốn mua vé loại 1. Nhưng vì không còn, đành phải chấp nhận vé loại 2. Sau đó, cả bọn vào trong, đến khu vực ghi trên vé. Cũng may là khu vực này chuyên dành cho giới giàu có. Và cũng có không ít quý tộc ở đây. Số lượng quý tân phòng có hạn. Không phải ai cũng mua được vé loại 1. Nên bọn Louis Đệ Tam cũng không cảm thấy khó chịu. Túc cầu là một môn thể thao rất phổ biến ở thế giới của Giang Phong trước khi xuyên Việt đến đây. Mấy năm trước, Giang Phong nhận thấy dân chúng thiếu thốn giải trí, sinh hoạt rất buồn chán, mà nhàn cư vi bất thiện. Do đó Giang Phong đã cho phổ biến những môn thể thao có thể phổ biến được, để thần dân có nơi giải trí, phát tiết phần tinh lực vượng thịnh trong những lúc rảnh rỗi. Trong đó có môn túc cầu. Môn túc cầu không cần điều kiện gì đặc biệt, chỉ cần một khoảng đất trống làm sân thi đấu là được. Đương nhiên những trận đấu chính thức sẽ được tổ chức trong các vận động trường. Vấn đề lớn nhất đối với túc cầu là cầu. Trái bóng, thời này không có cao su. Bên Tàu trước đây làm cầu bằng bố hoặc vải. Ngay thời Tống đã rất được giới quyền quý ưa thích. Cao cầu nhờ giỏi đá cầu mà được làm quan lớn. Cầu bằng bố thì đàn hồi tốt, nhưng vì đặc ruột nên nặng. Phải có sức lực mạnh mẽ mới đá được, mà cũng không thể đá xa. Chỉ thích hợp giới quân nhân, võ sĩ, cầu bằng vải thì nhẹ hơn, nhưng chỉ thích hợp đá bổng, đá qua đá lại trên cao. Giang Phong nhớ rằng có một môn thể thao gọi là cầu mây, liền cho người dùng mây đan thành cầu. Bên ngoài bọc vải, sau nhiều phen nghiên cứu đã tạo ra được trái cầu rỗng ruột. Đàn hồi tốt, môn này được dân chúng đặc biệt ưa thích, chỉ sau vài năm là đã phổ biến ra toàn đế quốc. Từ thành thị cho đến thôn quê đều xuất hiện vô số các đội túc cầu. Túc cầu đã trở thành một môn thể thao có quy mô toàn đế quốc, nên cũng có một hệ thống các giải thi đấu hoàn chỉnh. Các đội túc cầu tùy thực lực mà được phân thành 3 hạng. Nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, dưới nữa là nghiệp dư đội. Không được xếp hạng, mỗi hạng đều có các giải vô địch, được tổ chức hàng năm. Các đội lấy tỉnh làm đơn vị, cùng thi đấu với nhau, để thăng hạng hay xuống hạng. Mỗi tỉnh, nhất đẳng có 8 đội, mỗi năm có 2 đội xuống hạng, nhị đẳng có 12 đội, tam đẳng có 16 đội, mỗi năm đều có 2 đội thăng hạng và 2 đội xuống hạng. Mỗi 4 năm sẽ tổ chức giải vô địch toàn đế quốc. Vòng chung kết tổ chức ở Gia Định Thành, khiến cho các đội có thêm động lực phấn đấu. Sự thật thì 3 năm trước, giải vô địch túc cầu toàn đế quốc lần thứ nhất được tổ chức với quy mô cực kỳ hoành tráng, làm chấn động cả đế quốc, nhất là khi đội vô địch cùng một số nhân vật biểu hiện xuất sắc, được Giang Phong triệu kiến, cho tham gia yến tiệc ở trường Thanh Cung, sau đó còn phong tước quý tộc cho một số người. Đương nhiên chỉ là tiểu quý tộc, chỉ có danh vị, chẳng có bổng lộc gì, làm cho những người giàu có nhưng chưa phải là quý tộc càng thêm phong cuồng. Quý tộc tuy chỉ là danh vị, nhưng giữa quý tộc và bình dân bách tính thân phận khác xa nhau rất nhiều. Ở đâu cũng vậy, quý tộc vẫn luôn tôn quý, vẫn là mục tiêu mà nhiều người hướng đến. Và ở Thần Thánh Đế Quốc, còn có nhiều nơi, nhiều trò giải trí chỉ dành riêng cho giới quý tộc tham gia. Đối với những việc đó, Giang Phong xem trọng nhất là lợi ích xã hội. Các giải vô địch toàn đế quốc mỗi 4 năm tổ chức một lần không chỉ giúp các địa phương có thêm cơ hội tương hỗ giao lưu, mà còn tăng cường khái niệm quốc gia trong thần dân của đế quốc. Tân Thành Vận Động Trường, 10.000 chỗ ngồi gần như kín chỗ. Bọn Louis Đệ Tam ngồi ở khán đài phía đông, nhìn cảnh náo nhiệt của vận động trường, không khỏi giật mình. Tân Thành chỉ có chưa đến 10.000 cư dân. Tính ra đã có 1/10 cư dân trong thành đến đây xem thi đấu. David Ben Dayan đã xem qua nội dung quảng cáo, liền giải thích, hôm nay là trận đấu quan trọng giữa đội Vương Thị của quận Tân Thành và đội Cơ Long Liên Minh của quận Cát Long Pha. Kết quả trận đấu này có ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của các đội tại giải vô địch túc cầu tỉnh Cát Long Pha năm nay. Chỉ có 2 đội đứng đầu mỗi tỉnh mới có cơ hội tham gia vòng sơ tuyển của giải vô địch túc cầu toàn đế quốc tổ chức vào năm tới. Cơ Long, tức Lang, là tên sông và tên thung lũng ở Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, nơi có nhiều mỏ khai thác thiếc. Sau khi cầu viên của 2 đội xuất trường, cả vận động trường trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tất cả từ cầu viên cho đến chủ cầu đội đều hy vọng có thể tiến kinh danh dương thiên hạ. Cư dân bản địa cũng hy vọng cầu đội của địa phương mình có thể tiến kinh, để chứng tỏ địa phương mình hơn hẳn các địa phương khác. Thể diện, đối với cá nhân hay tập thể đều rất quan trọng. Đôi khi, con người cũng có thể vì thể diện mà bất kể tính mạng. Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu bắt đầu. Thực tế thì luật lệ thi đấu của túc cầu được Giang Phong bê hoàn toàn luật lệ của hậu thế ra áp dụng. Đương nhiên chỉ những gì Giang Phong nhớ được, sau đó tùy tình hình mà cải tiến cho phù hợp với thời đại bấy giờ. Sau gần 5 năm phổ biến, các luật lệ đã rất hoàn thiện. Trên sân, trận đấu nhanh chóng kịch liệt hẳn lên. Vì là đội chủ nhà, Vương Thị đội có lực lượng cổ động viên rất đông đảo. Tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài không lúc nào dứt. Tuy vậy, Cơ Long Liên đội cũng không hề kém, do nhiều hào tộc ở Cát Long Pha liên hợp thành lập. Thực lực của Cơ Long Liên đội cũng vào hàng đầu cả tỉnh. Cả 2 đội đều do hào tộc đầu tư, dụng nhiều tiền của chiêu mộ các hiệp khách giang hồ tham gia thi đấu, nên năng lực vượt hơn phổ thông cầu đội rất nhiều. Hiệp khách giang hồ nguyên bản là những người ưa ẩu đả, thích đánh nhau, và đại đa số là loại du thủ du thực, không có sinh kế chính đáng, thường làm những việc phạm pháp. Giết người, bảo kê, buôn lậu, giới giang hồ được các tiểu thuyết kiếm hiệp tiên dương ca ngợi, nhưng thực ra so với giới xã hội đen thời hiện đại cũng chẳng hơn gì. Từ thời xa xưa đã có câu, hiệp dĩ võ phạm cấm, cũng đủ thấy giới hiệp khách giang hồ thường bị các triều đại phong kiến đặt ra ngoài vòng pháp luật. Nhất là đặc điểm mỗi khi có xích mích liền chém giết lẫn nhau, rất bị quan phủ phản cảm. Hiện tại khác hơn rồi. Phần lớn hiệp khách giang hồ đã bị triều đình gián tiếp chiêu an, cấp cho bọn họ cơ hội hoàn lương. Mặt khác triều đình cũng tăng cường đả kích những kẻ ngoan cố. Nhất lưu, nhị lưu hiệp khách thì có thể tổ chức tiêu cục, lấy việc bảo hộ các thương đội làm sinh kế. Đế quốc có thương mại rất phát triển, bọn họ không sợ thiếu việc làm. Đại hiệp thì có thể gia nhập quân đội, trở thành tướng lĩnh, quân quan. Còn tam lưu, bất nhập lưu hiệp khách thì có thể tham gia các môn thể thao đòi hỏi nhiều thể lực, kiểu như túc cầu. Thành ra hiện tại ở đế quốc hầu như chẳng còn ai dám xưng là dân giang hồ nữa. Nếu không, chẳng bao lâu sau là sẽ bị lực lượng tinh nhuệ của đế quốc truy sát, không có chốn dung thân. Tóm lại, cầu viên của các hào môn cầu đội đa phần có xuất thân hiệp khách giang hồ, bởi bọn họ nhiều năm tập võ, thân thể bền bỉ, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng, khi đá cầu có ưu thế hơn hẳn những người bình thường. Các hào tộc khi tổ chức cầu đội cũng ưa thích tuyển mộ những người như thế. Cầu viên nếu có năng lực xuất sắc còn có thu nhập cao, vừa được danh, vừa được lợi, nên nghề cầu viên rất được nhiều hiệp khách hoàn lương ưa thích. Cách chương.